Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, chuyện bản chất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ Thanh Tú sắc mặt, ngay tức thì âm trầm xuống, nhưng vẫn là bình tĩnh quát khẽ, lập tức đem ra luật tam người đưa về tới. Ngươi như thế nào, có còn hay không những người khác bị thương? Gia Cát tiền bối cũng bị người đến đánh cho bị thương. Hôm nay mệnh treo một đường, trọng thương hôn mê, Lăng không nhanh chóng đáp lại. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát lạnh, cầm người mau cho ta đưa về tới. Ta vậy thì đi tiếp ứng các ngươi, linh quả bị cướp liền cướp. Chút tổn thất này ta Hạ Vũ tiếp nhận dạy. Các ngươi bình an trở về là được, sự việc không cần lo. Lạnh lùng mệnh lệnh, để cho Lăng không bọn họ xấu hổ bên trong. Trong lòng có chút ấm áp, nghẹn ngào đáp lại sau đó, liền hỏa tốc chạy về Hạ gia thôn. Hạ Vũ cắt đứt sau đó, khoác áo, nhìn về phía đi hướng mình Thanh Y, nói, Thanh tỷ, chúng ta đi đón cần phải Lăng không bọn họ. Bọn họ bị người tập kích, ba người bị thương nặng, một người mệnh treo một đường. Được, Thanh Y gặp chuyện quá khẩn cấp, không có cự tuyệt, bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo ở Hạ Vũ sau lưng, đi tới thôn bên trong, lái xe hỏa tốc chạy tới huyện thành, do Đan Vân lái xe. Hạ Vũ ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế, thâm thúy con người nhìn ngoài cửa sổ. Không ngừng cấp tốc quay ngược lại cảnh tượng, quả đấm nắm chặt, quát khẽ, đáng chết, rốt cuộc là một nhà kia ra tay. Theo lý thuyết không nên à, ngày hôm nay ngươi phụ thân bọn họ mới phát hiện qua thân. Đã cảnh cáo thất tiểu thế gia người, bọn họ tuyệt đối không có can đảm lại hướng ngươi động thủ. Nếu không thì là từ lấy đường chết, chú bất hối ở phía sau cũng là mày kiếm nhíu chặt. Giờ phút này liền hắn vậy suy đoán không ra, rốt cuộc là một nhà kia lão bất tử, động thủ ăn cướp cái nhóm này linh quả. Lần này Hạ Vũ ước chừng phái 5 tên tuyệt mệnh cao thủ áp tài, lại còn bị người cho cướp đi, hơn nữa còn tổn thương bận bịu thảm trọng, cướp bóc người, thực lực tuyệt đối cao đáng sợ, mà hạng nhân vật này, trừ thất tiểu thế gia xưa nhất những lão bất tử kia. Người bình thường căn bản không có thực lực này à? Lập tức, Thanh Y nhưng mũi quỳnh hơi nhíu, trong suốt mắt to mang theo vẻ nghi hoặc. Phụ thân, cây đậu nhỏ ta nhớ 5 tiếng trước, chúng ta nói chuyện phiếm nói qua ngươi là bỏ mà đi. Không cha không mẹ, làm sao hắn mới vừa nói, ngươi ngày hôm nay gặp qua ngươi phụ thân. À, chuyện này đến lúc đó sẽ giải thích cho ngươi. Hạ Vũ hàm hồ hắn đáp lại một câu, đối với Chu bất hối nhỏ không thể cha lắc đầu một cái. Tỏ ý hắn chưa nói bậy bạ. Chu bất hối rõ ràng, tiếp theo không lại loạn nói, mà Thanh Y nhưng trong con ngươi vẻ nghi hoặc, càng ngày càng nặng, cảm thấy cái này cây đậu nhỏ có chuyện gạt mình. Hạ Vũ vốn chính là huyết mạch võ giả, hôm nay hắn phụ thân lại có thể nhô ra. Khẳng định cũng là lấy là huyết mạch võ giả à, hơn nữa còn là một vị đã lớn lên huyết mạch võ tu. Thực lực tuyệt đối rất khủng bố, bất quá Hạ Vũ không muốn nói, Thanh Y liền không truy hỏi, biết dưới mắt sự việc trọng yếu nhất, mà xe không khí bên trong rơi vào ngắn ngủi ngột ngạt bên trong. Nhưng Hạ Vũ nhưng cau mày, quát khẽ, Chúc, Lâm, Diêm, Chu, Ngô, Dương, một cùng thất tiểu thế gia, rốt cuộc là một nhà kia lão bất tử làm sự việc. Vạn nhất không phải trong đó cái này 7 nhà người làm đâu. Chu bất hối cau mày nói, Hạ Vũ nhưng cố chấp nói, bọn họ cùng ta có thù có oán, như vậy hoàn toàn có động cơ. Làm những chuyện này, ta hỏi ngươi, thất tiểu thế gia có hay không thực lực cướp đi cái nhóm này linh quả? Có, Chu bất hối và lái xe Đan Vân đối mặt như nhau. hai người cũng yên lặng gật đầu, nói như đinh chém sát. Lái xe Đan Vân vậy ngưng trọng nói, thất tiểu thế gia bất kỳ một nhà, nếu như khởi động toàn bộ nội tình, có thực lực hoàn toàn tiêu diệt áp tải linh quả đội ngũ, cướp đi nhóm kia linh quả, nếu có thực lực, như vậy thì có hiểm nghi. Hạ Vũ thanh âm có chút lạnh, nhưng chú bất hối nhưng kiên trì mình ý kiến. Ta cảm thấy chuyện này không phải thất tiểu thế gia người làm, ta cảm thấy cũng không khả năng là thất tiểu thế gia người làm, đây không phải là bọn họ phong cách. Thất tiểu thế gia người không can đảm này, cầm toàn tộc tánh mạng đánh cuộc cái nhóm này linh quả, bọn họ tuyệt sẽ không làm như vậy. Chống đỡ chết can đảm, cũng chỉ phái người âm thầm xem xét một phen áp tải đội ngũ, nhưng tuyệt không dám động tay. Đan Vân lái xe, quay đầu lại cũng là nói như vậy. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng có chút phiền não. Dưới mắt liền Đan Vân và Chu Bất Hối cũng nói như vậy. Thất tiểu thế gia không thể nào là hung thủ, như vậy sẽ là ai? Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía Chu Bất Hối, hỏi, nếu không phải thất tiểu thế gia, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Tứ đại hào tộc sao? Nơi này ta cũng không dám nói bừa đoán mò. Tứ đại hào tộc ta cảm thấy cũng không thể làm như vậy sự việc. Nguyên nhân có ba, Chu Bất Hối nói, một, tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, giao tình không cạn, mấy đời người cảm tình ở đâu bày đâu, nếu có một nhà ghim ngươi, khẳng định sẽ chọc cho được những người còn lại phản đối. Hai, đây mới là điểm chính, đó chính là thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ngày hôm nay Diệp Vân ca và Mộ Dung Chiến Thần cùng với Minh Vương đại nhân cũng hiện thân, cuối cùng đứng ở ngươi bên này tỏ thái độ, thế ra người sợ rằng đều biết được, bọn họ sao còn dám tìm ngươi phiền toái, nếu không hậu quả bọn họ cũng không chịu nổi. Thứ ba, ngươi thân là chiến thần doanh thiên tài, hôm nay đã người đi đường đều biết, ở phường thị bên kia, quốc an phái tới một vị chiến thần là ngươi hộ giá hộ tống, đã giải thích rõ thái độ, người lớn tuổi dám ghim ngươi, chính là đang đùa với lửa, có thể ngươi có nghĩ tới không, linh quả ở tỉnh thành địa vực bị cướp, hoài nghi ánh mắt thời gian đầu tiên, liền sẽ rơi vào tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia trên mình. Một điểm này, thế ra những cái kia cáo già so chúng ta trong lòng rõ ràng. Chu Bất Hối sắc mặt ngưng trọng, phân tích sự việc, giờ phút này, lời hắn nói đặc biệt rõ ràng. Thế ra người không thể nào ngu xuẩn đến, ở cửa nhà mình cướp Hạ Vũ linh quả, như vậy trừ chọc cả người lẳng lơ ra, lại không chỗ tốt, hơn nữa y theo cướp bóc người, không lưu chút nào dấu vết cẩn thận tính cách, tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm này. Đối với lần này, bởi vì Chu Bất Hối một phen, hoàn toàn thay đổi người trong xe tất cả ý nghĩ, liền liền Thanh Y giờ phút này vậy mày liễu hơi nhăn, nhíu mũi ôn nhu nói như vậy là có người muốn khuấy loạn thành phố Lang Gia thế cục, muốn mượn đao giết người, để cho cây đậu nhỏ và thế gia mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hai tướng đấu, như là như vậy nói, có một chút chúng ta được làm rõ ràng, như vậy ai là đao, ai làm người thịt, một điểm này phải làm rõ ràng. Chu Bất Hối lên tiếng nói, Đan Vân dừng xe ở khách sạn Long Môn cửa, quay đầu lại nghiêm túc nói, đúng, điểm này phải làm rõ ràng. Như âm thầm người muốn cho chúng ta mượn tay, diệt trừ tỉnh thành thế gia, như vậy tất nhiên là những cái kia hào tộc kẻ thù, hoặc là từ bên ngoài đến thế lực lớn muốn nhúng tay giao thiệp với tỉnh thành mảnh đất này. Có, thể như âm thầm người, muốn mượn thế gia tay, tới tiêu diệt chúng ta, trong tương lai đoạn này thời gian, chúng ta nên chú ý. Đây chính là hướng về phía tiểu ma vương tới. Chu Bất Hối tiếp lời cha, nhìn về phía Hạ Vũ, nhàn nhạt nhắc nhở nói, dưới mắt Đan Vân và Chu Bất Hối, một sướng một họa, trực tiếp đoán trúng chuyện bản chất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-noi-cong-nosu-ng-noi-ngu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.